Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sự việc xảy ra, điện thoại của Giang Nam Thần vẫn không tìm thấy. Bên nhà mạng cũng không tra được ghi chép cuộc gọi đó. Mọi chuyện trở thành vụ án bí ẩn. Ngang Nam Hy cau mày hỏi, bây giờ tình hình công ty của anh tôi thế nào? Kỳ Trạch nói, sau khi Giang Tổng xảy ra chuyện, nhị thiếu gia Giang Vân Thâm lấy cớ ổn định đại cục công ty, trực tiếp chiếm văn phòng của Giang Tổng, trở thành tân tổng tài. Hừ, trong mắt Giang Nam Hy lóe lên vẻ lạnh lùng. Nhị thiếu gia Giang Vân Thâm, mười mấy năm trước, cô vừa mới học cấp 3, vẫn là đại tiểu thư của Giang gia, lớn lên trong nhung lụa. Ba mẹ đều coi cô như bảo bối, anh trai cũng cưng chiều cô vô lo vô nghĩ, ngây thơ trong sáng. Nhưng bỗng một ngày, mẹ ôm cô khóc lớn, hỏi cô, nếu ba mẹ ly hôn, cô có muốn theo mẹ rời khỏi nhà đó không? Lúc đó Giang Nam Hy ngơ ngác, sau này mới biết, ba vậy mà giấu bọn họ, còn có một gia đình khác, còn có một đôi con trai con gái khác. Mà con của ba, còn là bạn cùng lớp với cô. Khi tận mắt nhìn thấy, người ba yêu quý của cô, cũng đối xử với hai đứa trẻ đó như với cô thật sự đau lòng muốn chết, cảm thấy ba là kẻ lừa đảo lớn nhất trên đời. Cô kiên quyết theo mẹ rời khỏi Giang gia, mà không lâu sau khi họ rời đi, ba cô liền đón hai đứa trẻ đó, cùng mẹ của chúng về Giang gia. Hai đứa trẻ đó, một là nhị thiếu gia Giang Vân Thâm hiện tại, một là đại tiểu thư Giang Vân Mộng hiện tại của Giang gia. Tuy anh trai Giang Nam Thần ít khi nhắc đến chuyện của Giang gia, nhưng Giang Nam Hy cũng biết, sau khi cô và mẹ rời đi, cuộc sống của anh trai ở Giang gia không hề dễ dàng, ba mẹ con kia không phải loại người an phận thủ thường. Đặc biệt là hai năm nay, ba Giang Hoè nghỉ hưu, giao toàn bộ công ty cho Giang Nam Thần, ba mẹ con kia thường xuyên kiếm chuyện với anh trai. Bây giờ anh trai trở thành người thực vật, vui mừng nhất, e rằng chính là ba mẹ con bọn họ. Nói không chừng, vụ tai nạn xe lần này có liên quan đến bọn họ. Giang Nam Hy nắm chặt tay, sau đó nghe thấy Kỳ Trạch an ủi nói. Cô Giang đừng lo lắng quá, Giang Vân Thâm ngồi ở vị trí đó, cũng chẳng làm được gì đâu. Giang Nam Hy ngẩn người. Tại sao? Kỳ Trạch đắc ý nói. Bởi vì Giang Tổng có tầm nhìn xa, đã chuẩn bị kế sách chu toàn. Khi tiếp nhận Giang Thị, Giang Tổng đã ký một thỏa thuận bí mật với công ty kế toán Lục Thảo lớn nhất An Thành. Nói đơn giản là, nếu Giang Tổng xảy ra bất cứ chuyện gì, công ty kế toán Lục Thảo có quyền đóng băng toàn bộ tài chính và bất động sản của Giang Thị, bất kỳ ai cũng không được có bất kỳ ý kiến gì. Thỏa thuận này đã được công chứng, cho nên, dù Giang Tổng hiện tại đang nằm viện, cũng không ai có thể động đến một xu của Giang Thị. Giang Nam Hy bỗng chốc ngẩn người. Vậy nếu anh tôi mãi không tỉnh lại, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Giang Thị sao? Cho nên, Giang Tổng còn có một chiêu nữa. Anh ấy đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và bất động sản đứng tên mình cho cô. Chỉ cần cô cầm con dấu riêng của Giang Tổng là có thể tiếp nhận vị trí tân tổng tài của Giang Thị. Tôi, tim Giang Nam Hy co rút lại. Anh trai đã sớm đề phòng những người Giang gia kia, coi cô là hy vọng duy nhất sao? Cô nhất định phải điều tra rõ chân tướng, cứu anh trai tỉnh lại. Con dấu riêng ở đâu? Kỳ Trạch lắc đầu, tôi không biết, vẫn luôn do Giang Tổng tự mình bảo quản. Nhà của anh tôi ở đâu? Tôi muốn đến xem, khu Giang Nam Thắng Cảnh, số nhà 6, biệt thự độc lập. Chương 11, nguy hiểm ập đến, 1843 chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu Giang Nam Thắng Cảnh, số nhà 6. Đêm đã khuya, Giang Nam Hy sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, không đợi đến ngày hôm sau liền bắt xe đến đây. Nhập mật mã mà Kỳ Trạch đã nói, cô thuận lợi đi vào. Đi được hai bước liền bỗng nhiên cảm thấy, nơi này và ngôi nhà trong ký ức của cô, gần như giống hệt nhau. Tên anh trai ngốc nghếch của cô, là đã xây dựng lại một ngôi nhà trong ký ức của cô sao? Mắt Giang Nam Hy hơi cay cay, cô men theo con đường lát đá, đi đến dưới căn nhà, lại nhập mật mã một lần nữa, đẩy cửa đi vào. Phong cách trang trí bên trong căn phòng cũng gần giống với căn nhà của Giang Nam Hy, là kiểu ấm áp, rất thoải mái. Phong cách như vậy cũng rất phù hợp với tính cách ấm áp như ánh mặt trời của Giang Nam Hy. Lên tầng 2, phòng ngủ của Giang Nam Thần rất rộng, cũng rất gọn gàng, trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, bên trong là ảnh Giang Nam Thần đang chơi quần vợt. Giang Nam Thần trong ảnh tràn đầy sức sống, rạng rỡ như ánh mặt trời. Động tác của anh rất đẹp trai, cánh tay vung lên mạnh mẽ hữu lực. Cách Trương